Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Mà thế ban đầu hai ngày thời điểm, Phùng có chí huynh đệ hai cái dị năng còn sử dụng thật sự không thuần thục. Không phải thời khắc mấu chốt phát không ra công kích, chính là đã phát không vài lần công kích lúc sau liền bắt đầu chóng mặt nhức đầu. Khiến cho bọn họ dị năng ở thực tế trong chiến đấu có vẻ thực dâu ria, nhưng Phùng gia huynh đệ hai. Cái chưa bao giờ từng đình chỉ quá chính mình dị năng thí nghiệm cùng rèn luyện. Sợ ở trên chiến trường chậm trễ sự liền buổi tối trở lại căn cứ sau đối với chống trải địa phương. Luyện tập dị năng, ngắn ngủn mấy ngày nỗ lực sau. Huynh đệ hai cái đối dị năng nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Ít nhất thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện phát không ra công kích tình huống. Càng đừng nói, siêu thị đã đẩy ra chuyên môn trợ giúp dị năng giả tu luyện Nguyệt Thạch. Nghĩ đến, về sau bọn họ dị năng phát huy ra uy lực sẽ càng ngày càng cường đại kia đổi cái ý nghĩ. Nhân loại ở tiến bộ, tang thi đâu, tang thi có thể hay không cũng đang không ngừng tiến bộ. Chỉ là ngẫm lại như vậy khả năng đều làm Vệ Lương cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đúng lúc này, căn cứ lại lần nữa hạ phát thông chi, chính thức báo cho sở hữu căn cứ thành viên. Tang thi đàn chung xuất hiện so với trước phổ biến gặp được tang thi lợi hại hơn cao cấp tang thi. Căn cứ quyết định đem đại bộ phận tang thi mệnh danh là một cấp tang thi. Mà đem tân xuất hiện, mặc kệ là tốc độ, lực lượng, thậm chí là chỉ số thông minh đều phải càng cao tang thi mệnh danh là hai cấp tang thi. Nhắc nhở sở hữu căn cứ thành viên chú ý an toàn, này thông chi vừa ra. Toàn bộ căn cứ đều tạc, vừa mới nhìn đến điểm hy vọng mà thế tựa hồ lại bịt kín một tầng bóng ma. Tiến công bộ thành viên bị ảnh hưởng đặc biệt đại, đội ngũ cảnh giác trình độ đại đại đề cao. Tất cả mọi người thu hồi bởi vì vũ khí nơi tay mà sinh ra đối tang thi coi khinh chi tâm. Kế tiếp đẩy mạnh trong quá trình, mỗi một bước đều đi được tiểu tâm cẩn thận ngay cả như vậy. Theo tiến công bộ không ngừng hướng thành thị nội đẩy mạnh. Căn cứ các thành viên gặp được hai cấp tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Chúng nó thường thường đều có lệnh nhân tâm kinh tốc độ. Mỗi lần nhìn đến cấp tốc phát lại đây tang thi. Một ít kinh nghiệm thiếu thành viên thậm chí không kịp nhắm chuẩn. Vài người liền sẽ đối với trong tầm nhìn mục tiêu cùng nhau tiến hành nhanh chóng xạ kích. Nhưng bởi vì hai cấp tang thi tốc độ quá nhanh, tác giả có lời muốn nói. Như vậy xạ kích hiệu quả cũng không lớn, so đấu vận khí thành phần càng nhiều. Thậm chí xuất hiện quá hai cấp tang thi mang theo đầy người lỗ đạn vọt vào đội hình trung tình. Huống chương 73, so sánh với dưới, dị năng giả ưu thế ở đối mặt hai cấp tang thi khi rốt cuộc phát huy ra tới. Bởi vì dị năng giả là tiến hóa thành công người may mắn. Trừ bỏ kích phát ra dị năng ngoại, thân thể tố chất hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ được đến tăng lên. Cảnh này khiến bọn họ thị lực cùng phản ứng đều có thể cùng được với hai cấp tang thi tốc độ. Hơn nữa dị năng giả dị năng công kích chỉ cần dừng ở tang thi trên người. Đối tang thi tạo thành thương tổn liền sẽ so quang năng viên đạn muốn đại. Bổn văn pha tơn nữa trong căn cứ có thừa tiền dị năng giả xuất phát từ đối siêu thị tín nhiệm phần. Lớn mua sắm siêu thị tân đẩy ra thương phẩm, Nguyệt Thạch, đối chiến thời một bên phát ra dị năng một bên tay cầm Nguyệt Thạch bổ sung dị năng. Khiến cho dị năng liên tục thời gian đại đại kéo trường. Phía trước ở đại gia trong mắt có vẻ có chút dâu ria. Xa không bằng súng quang năng chờ súng ống hữu dụng dị năng. Rốt cuộc nở rộ ra lóa mắt sáng rọi, nếu nói hai cấp tang thi xuất hiện cấp có cái căn cứ khuếch trương. Tạo thành bối rối nói, kia thăng cấp sau tang thi cấp chiêu dương căn cứ mang đến. Nhưng chính là thật lớn uy hiếp, chờ đại lượng tinh hạch tiến đến siêu thị đổi mua sắm tư trú đội. Hôm nay tiếp tục bốn phía quét mua súng quang năng băng đạn cùng y dùng băng vải. Tự mình mang đội vẫn như cũ là Vương Cảnh Trạch, hắn một đến căn cứ liền trực tiếp tìm tới Triệu Sơn Xuyên, ngày hôm qua. Triệu Dương căn cứ đã động viên bình thường người sống sót lực lượng đi đánh chết tang thi. Thủ vệ căn cứ. khiến cho chú đội trên vai áp lực đại đại giảm bớt. Thậm chí rốt cuộc có thể thay phiên nghỉ ngơi một phen. Vốn tưởng rằng tình huống sẽ hướng về càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Lại không nghĩ rằng hôm nay buổi sáng bắt đầu, đánh chết tang thi nhiệm vụ liền gặp trở ngại. Năng lực đại đại đề cao 2 cấp tang thi đột nhiên xuất hiện. Cấp lấy hết can đảm đi lên chiến trường người sống sót để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Thậm chí một lần tạo thành tiền tuyến đại diện tích chạy tán loạn cục diện như vậy nghiêm túc tình. Hình, làm Chiêu Dương căn cứ liên can lãnh đạo sầu đến tóc đều sắp rớt hết. Vương Cảnh Trạch thần sắc cũng thực ngưng trọng. Ở biết được có cái căn cứ ra ngoài tiến công bộ đội cũng tao ngộ tân xuất hiện càng cường đại hơn. Tang thi sau, giữa mày trung gian nhăn lại xuyên tự tang thi sẽ tiến hóa. Này thật đúng là cái hư thấu tin tức, nhưng bọn họ là rốt cuộc như thế nào tiến hóa? Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng Vương Cảnh Trạch nói chuyện khi nhịn không được thẳng tắp mà nhìn về phía đang ở đêm một. Dương tinh hạch dọn tiến siêu thị. Sau đó đem một dương vũ khí dọn ra tới cấp dưới. Tang thi tinh hạch, bên trong ẩn chứa năng lượng có thể ở siêu thị đổi thành tiền sử dụng. Như vậy những cái đó năng lượng hay không có thể xúc tiến tang thi tiến hóa đâu. Chỉ sợ cũng là bởi vì tang thi tinh hạch, có tang thi cắn nuốt đồng loại tinh hạch đem trong đó năng lượng chiếm làm của riêng. Sau đó ở tích lũy đến trình độ nhất định sau liền sẽ tiến hóa biến dị vì càng cường đại hơn tang. Thì Triệu Sơn Xuyên đồng dạng phát sầu mà nhéo nhéo giữa mày. Nhưng là hắn trong miệng suy đoán kỳ thật không sai biệt lắm đã là có cái căn cứ mọi người trong. Lòng chung nhận thức, siêu thị tân thượng giá thương phẩm Nguyệt Thạch sản phẩm giới thiệu mặt trên minh xác ghi rõ. Nguyệt thạch trung ẩn chứa cấp dị năng giả cung cấp phụ trợ một loại thuần tịnh năng lượng. Dị năng giả tiến hóa dựa năng lượng, tang thi tiến hóa khả năng cũng dựa năng lượng, mà tang thi tinh hạch nội ẩn chứa năng lượng, lại đã là mọi người chung nhận thức, đơn giản mà đầy đạo. Chỉ sợ tất cả mọi người có thể nghĩ kỹ 2 cấp tang thi rốt cuộc là như thế nào xuất hiện tang thi. Tinh hạch có thể làm tang thi tiến hóa. Có thể làm nhân loại tiến hóa sao? Vương Cảnh Trạch tiếp nhận cấp dưới đưa cho hắn một khối nguyệt thạch. Nắm trong tay điều động khởi chính mình dị năng. Có thể rõ ràng cảm giác được một cổ tân năng lượng từ lòng bàn tay chỗ chảy vào trong thân thể. Cùng hắn nguyên bản dị năng năng lượng hỗn hợp ở bên nhau. Ở bên trong thân thể du tàu, ban đầu rất nhỏ năng lượng trở nên thô tráng vài phần. Này cũng làm hắn theo bản năng mà minh bạch, chính mình dị năng so với trước cường đại rồi vài phần. Triệu Sơn Xuyên lập tức lắc đầu. Nhanh chóng trả lời, điểm này chúng ta không biết, cũng không chuẩn bị thí nghiệm, chúng ta có nguyệt thạch là đủ rồi, phỏng đoán ra tới tang thi tinh hạch có thể cho tang thi tiến. Hóa lúc sau, tang thi tinh hạch có không làm nhân loại tiến hóa liền thành mỗi người trong lòng vứt đi không? Được nghi vấn, nếu thật sự có thể nói, Triệu Sơn Xuyên đánh cái dùng mình, vẫn là cảm thấy ghê tởm. Dù sao bọn họ siêu thị đã có nguyệt thạch, hắn không chuẩn bị tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Triệu Sơn Xuyên không thâm tưởng đi xuống, Vương Cảnh Trạch lại không thể không tiếp tục tưởng đi xuống. Chiêu Dương căn cứ người sống sót số lượng nhiều áp lực đại. Chỉ sợ cung ứng không dậy nổi nguyệt thạch. Nếu tang thi tinh hạch cũng có bọn họ còn chưa phát hiện công hiệu nói. Vương Cảnh Trạch trở lại Chiêu Dương căn cứ sau, từ đầu chí cuối mà đem tình huống đều đăng báo lãnh đạo. Vì thế, ở Chiêu Dương căn cứ bí ẩn nhà kho ngầm chung, về tang thi tinh hạch hiệu dụng thí nghiệm bắt đầu tiến hành, tang thi tinh hạch có không làm gì. Năng giả trở nên càng cường đại, có không làm người thường trở thành dị năng giả. Nếu có thể nói lại nên như thế nào sử dụng, một ít liệt vấn đề bãi ở từ Chiêu Dương Đại học nghĩ cách cứu viện ra tới nhân viên nghiên cứu. Trước mặt, mà bọn họ thí nghiệm phẩm, là mấy ngày nay nhân phạm tội đại ác cực chi tội mà bị chú đội khống chế lên người sống sót tuy. Rằng này đó người sống sót đại đa số đều là người thường. Nhưng cũng xác thật có như vậy mấy cái bởi vì kích phát rồi dị năng mà vô hạn bành trướng lên gì. Năng giả, ở phạm phải mà thế trước cũng đủ phán xử tử hình hành vi phạm tội sau. Bọn họ bị giam giữ binh lính đưa đến cải tạo thành phòng thí nghiệm nhà kho ngầm, bởi vì hai cấp tang. Thì đột nhiên xuất hiện, Chiêu Dương căn cứ thượng tầng ở lập tức thực thi căn cứ rời kế hoạch. Đi Chiêu Dương thành Nam thành lập tân căn cứ, vẫn là tiếp tục tại chỗ chờ vượt qua trước mặt giai đoạn lại rời lựa chọn thượng xuất hiện khác nhau. Ở khác nhau thống nhất phía trước, chỉ sợ Chiêu Dương cơ chỉ có thể tiếp tục lưu tại chỗ. Trương Minh Ngọc sáng sớm liền đi theo tiến công bộ rời đi có cái căn cứ đi tiền tuyến rửa sạch tang thi. Thân thể tố chất cường hãn, đồng thời còn có được dị năng cùng súng quang năng nàng. Biểu hiện phi thường cấp lực, mà như cũng không nhàn rỗi. Gia nhập căn cứ phụ trợ bộ, nàng không gian dị năng làm phụ trợ bộ người phụ trách nhạc nở hoa, lục lê ban ngày thời gian đều. Ngốc tại ở vào lạc thủy siêu thị thời khắc chú ý các thế lực cạnh tranh tình huống. Thẳng đến buổi chiều thời điểm. Lạc thủy siêu thị quanh thân cơ bản bảo trì ổn định. Nàng tài khoản thượng cũng lại lần nữa tích lũy đại lượng tài chính sau. Lục Lê lại lần nữa vẽ ra 1 vạn kim. Sau đó ở Trọng Đào thị thành lập tân một nhà siêu thị, Trọng Đào phân cửa hàng thành lập địa chỉ. Tiền ở Trọng Đào ngoại ô thành phố khu núi lớn chỗ sâu trong. Bởi vì ở mặt thế sau, Trọng Đào thị nội chạy ra tới người sống sót phần lớn tụ tập ở nơi này. Chạy trốn tới nơi này nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều biết nơi này có cái bí mật quân, sự căn cứ Trọng Đào thị cũng không có đóng quân. Quân đội, nhưng là sinh trưởng ở địa phương Trọng Đào người phần lớn biết. Ở thành Tây trong núi, kiến có một tòa bí ẩn quân, sự căn cứ. Tuy rằng không ai biết này căn cứ là đang làm gì. Nhưng là ngẫu nhiên ra tới mua sắm chiến sĩ cùng với thỉnh thoảng ra vào quân dụng xe tải vẫn là sẽ bị chung quanh cư dân nhận thấy được. Đương nhiên, nhận thấy được người cũng vẫn duy trì ăn ý trầm mặc. Vì thế, này tòa căn cứ thành sinh ra cũng ở Trọng Đào thị cư trú vài thập niên cư dân trong lòng công khai. Bí mật hiện giờ, mà thế buông xuống. Hoảng sợ Trọng Đào thị dân chúng đang lẩn trốn khó đương thời ý thức mà bỏ chạy hướng thị Tây trong núi, gần nhất trong núi ít người. Thứ hai, nói không chừng còn có thể tìm kiếm đến che chở, vì thế. Quay chung quanh kia tòa đào rỗng sơn thể kiến ở trong núi quân, sự căn cứ. Thành lập lên một cái Trọng Đào thị người sống sót căn cứ. Tuy rằng phía trước giấu ở trong núi quân, sự căn cứ chủ yếu tác dụng là nghiên cứu khoa học. Nhưng rốt cuộc vẫn là có vài phần sức chiến đấu, hơn nữa chứa đựng đại lượng vật tư, miễn cưỡng bảo vệ chạy nạn đến đây người sống sót mà đương Lục Lê trả giá kim tác giả có lời muốn. Nói, xác nhận siêu thị thành lập sau, rõ như ban ngày dưới, Trọng Đào căn cứ 6 vạn nhiều người sống sót nhìn chăm chú dưới. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Lúc sau, một tòa thần kỳ siêu thị liền như vậy ở trước mắt bao người xuất hiện ở bên cạnh một ngọn núi bị tiêu diệt giữa sườn núi thượng, kinh rớt đầy đất trong mắt cùng cằm. Chương 74 đầu, và NB chính mắt thấy như thế không khoa học sự kiện ở trước mắt trình diễn. Không ít người sống sót đều bị sợ hãi. Sau đó theo bản năng mà nhìn về phía thiếu đến đáng thương binh lính. Hy vọng bọn họ có thể đi điều tra một phen. Ai biết này từ trên trời giáng xuống rốt cuộc là bánh có nhân vẫn là môn ném đĩa đâu. Và NB Trọng Đào căn cứ trước mắt người phụ trách liền ban đầu là quân, sự căn cứ người phụ trách. Thạch Sương, ở mọi người tha thiết mà vây xem hà. Hắn tự mình mang đội bước lên đối diện Sơn đi xem xét tình huống. Cũng bởi vậy có thể trước hết hiểu biết đã có cái siêu thị cường hãn chỗ. Nhưng mà, ngay sau đó, Thạch Sương lâm vào gian nan mà lựa chọn bên trong, và NB ban đầu giấu ở trong núi căn cứ rốt cuộc chi. Là cái nghiên cứu khoa học căn cứ, hộ vệ lực lượng xác thật có, nhưng cũng không nhiều, chỉ có 1 doanh, này liền khiến cho mặt thế sau. May mắn còn tồn tại xuống dưới không đến 1 cái doanh binh lính thật sự vô pháp bảo hộ nhiều như. Vậy người sống sót, mà căn cứ nội nguyên bản chứa đựng vật tư cũng bị nhanh chóng tiêu hao. Hậu cần cực kỳ khẩn trương, ở như vậy đại bối cảnh hạ, hộ vệ đội cùng cuồn cuộn không ngừng đến cậy nhờ mà đến người sống sót chi gian kỳ thật đã sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa này mâu thuẫn chính theo thời gian trôi qua mà càng lúc càng lớn, và NB Thạch Xương rất rõ ràng mà biết, một ít người sống sót đối hộ vệ đội đem khống căn cứ hậu cần cung cấp. Quản khống cường điệu đào căn cứ trật tự hiện trạng rất không vừa lòng. Hộ vệ đội cùng người sống sót chi gian mâu thuẫn đã tích lũy đến một cái điểm tới hạn. Tùy thời đều khả năng bộc phát ra tới. Đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng, và NB ở như vậy điểm mấu chốt thượng. Một tòa nhìn qua cực có dụ, hoặc lực siêu thị đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Làm hắn khó tránh khỏi đối như thế nào xử lý này tòa siêu thị sinh ra cực đại nghi ngờ, và NB toàn diện mở ra cấp người sống sót. Vạn nhất người sống sót đạt được vũ khí lúc sau ý đồ thay đổi trước mắt trật tự làm sao bây giờ? Nghiêm khắc khống chế lên, chỉ cung cấp cấp hộ vệ đội sử dụng. Hộ vệ đội nhân số rốt cuộc vẫn là quá ít, vạn nhất bị biết được tình hình thực tế sau phản kháng biển người bao phủ. Kia căn bản liền một chút bọt nước đều kích không đứng dậy. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ là người sống sót lật đổ hộ vệ đội. Thành lập trật tự mới, và NB Thạch Xương đứng ở siêu thị góc, đưa lưng về phía đi theo hắn mà đến một cái bài thủ hạ. Che mặt trầm tư tay ở rất nhỏ mà run rẩy. Xuyên thấu qua siêu thị trong suốt cửa sổ sát đất xuống phía dưới nhìn lại. Trong sơn cốc đầy khắp núi đồi người sống sót đều đang nhìn hướng siêu thị phương hướng. Nóng bỏng mà nghị luận, thậm chí bất giác công chính ở dần dần hướng siêu thị tới gần, và NB trưởng quan. Không thể làm cho bọn họ tiến vào cái này siêu thị. Và NB phó quan Thôi Vạn Thủy đồng dạng thấy được vách núi hạ đen nghìn nghịt đám người. Thanh âm vội vàng mà khuyên nhủ, và NB, này siêu thị trừ bỏ bán đồ ăn ngoài. Cư nhiên còn bán thương. Tin tức này quá khủng bố, tuyệt đối không thể làm người thường biết. Nếu làm người thường biết đến lời nói, bọn họ thậm chí có khả năng sẽ vì có thể đạt được tang thi tinh hạch bí qua hóa liều trước đêm. Chúng ta chiến sĩ thương đoạt, và NB trưởng quan. Phía trước chúng ta cùng người thường chi gian còn có thể bảo trì miễn cưỡng bình thản là bởi vì chúng ta hậu cần kho hàng ở trong căn cứ, bọn họ vào không được, vì được đến chúng ta che chở mới miễn cưỡng áp xuống tới mâu thuẫn. Nhưng nếu người thường có trừ bỏ dựa vào căn cứ ngoại một khác điều sinh lộ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ lập tức xé rách cừu biểu tượng. Trước đêm chúng ta xé nát nuốt ăn nhập bụng a. Ngoặc kép. Hết chương.